Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Đối với sự ghét cay ghét đắng của cậu ta, Khương Thời Niệm vừa khó chịu cũng vừa buồn cười. Cô chỉ đành dừng lại, đứng đối diện với cậu ta rồi nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, sẽ không có vậy đâu." Cô đi vòng quanh khán đài, lại gần chỗ Thẩm Trước, đưa cho cậu ta chiếc ô của mình. "Đừng để bị mắc mưa như thế." Thẩm Trước mím môi trừng mắt nhìn cô. Cậu ta cố gắng đè nén cảm xúc nhưng đột nhiên không thể kìm lại được nữa. "Chị biết rõ tôi không thích chị, sao còn giả bộ dịu dàng làm gì? Hay là muốn để cho mình mắc mưa, bị bệnh, cho Tam ca tôi đau lòng sao? Chị có cần phải tốn nhiều công sức vậy không? Anh ấy còn không đủ tốt với chị sao?" Cậu ta không nói ra thì không thể kìm được uất ức, nhưng vừa nói ra thì lại không kiểm soát được tình cảm của thiếu niên. "Tam ca tôi đã vì chị mà phá lệ thành ra dáng vẻ gì rồi, để tổ chức đám cưới và đi tuần trăng mật với chị mà xáo trộn mọi sắp xếp trong suốt một năm, không ngủ nghỉ biết bao ngày đêm mới sắp xếp được. Vì cứu chị, không phải trượt xuống vách đá thì cũng là nhảy khỏi xe té xuống vực, đến mạng sống của mình cũng chẳng cần, để đuổi theo chị đến Hồng Kông ghi hình chương trình gì đó, lại phải dồn thời gian cho kịp tiến độ công việc, vậy mà chị còn chưa thấy hài lòng sao? Tại sao anh ấy lại có thể thích loại người quỷ qua quỷ quyệt như chị chứ?" Ỷ vào việc không có Thẩm Diên Phi ở đây chứng kiến, Thẩm Trước chút hết cảm xúc đè nén đã lâu dưới màn mưa, cậu ta thẳng thừng chất vấn: "Chỉ mới có mấy năm, làm sao mà khẩu vị của anh ấy lại thay đổi nhiều như thế chứ? Rõ ràng trước đây anh ấy không phải như thế này. Chị làm cách nào để dụ dỗ anh ấy đối xử với chị như thế hả? Nếu như chị không xuất hiện, biết đâu chừng anh ấy vẫn có thể tiếp tục đợi." Khương Thời Niệm cầm ô không nhúc nhích. Tiếng hạt mưa rơi xuống ô vang lên tiếng lách tách, dù không chói tai nhưng cũng lặng lẽ đánh vỡ đi một số lớp mỏng manh vừa tụ lại, phát ra những tiếng vang rõ ràng đến ồn ào. Cô đang mặc một chiếc áo gió dài, nước mưa từ mép ô chảy xuống làm viền áo ướt sũng. Khoảnh khắc nào đó như mất đi khái niệm về thời gian như bị kéo dài ra, thế giới dần như đảo lộn. Khương Thời Niệm một lúc lâu mới chớp mắt, mấp máy môi và hỏi: "Trước đây anh ấy không phải thế này sao?" Thẩm Trước như bị khiêu khích, cậu ta liền kích động chỉ tay về phía chỗ trống không người kia: "Đương nhiên Tam ca không phải vậy, chị thậm chí còn không biết anh ấy thích người như thế nào sao? Trước đây anh ấy..." Cậu ta ngừng lại, trở nên cảnh giác khó hiểu, lần đầu tiên nhìn sâu vào khuôn mặt của Khương Thời Niệm, thận trọng hỏi thử: "Chị trả lời tôi trước đã, hồi học cấp 3, chị có để tóc ngắn không? Đến chỗ cổ, ngang với cằm." Khương Thời Niệm lắc đầu. Sau khi đến nhà họ Khương, bởi vì Khương Ngưng để tóc dài nên cô chưa bao giờ cắt tóc ngắn. Ở trường đa số đều buộc tóc đuôi ngựa cao. Vẻ do dự trên mặt Thẩm Trước cuối cùng cũng không còn. Cậu ta bị điên rồi mới đi hỏi dạng câu hỏi này. Tuy lúc đầu cậu ta không xem rõ nét mặt, nhưng cô gái kia cũng là người gọn gàng sạch sẽ, sao có thể đánh đồng với người chị dâu hồng nhan họa thủy ở trước mặt này chứ? Bất kể là từ khí chất, kiểu tóc hay cách cư xử, tất cả đều hoàn toàn khác nhau. Tam ca đã bị khuôn mặt này mê hoặc rồi. Cậu ta nhớ hình bóng đó biết bao nhiêu năm rồi, ngày đêm mong ngóng được gặp lại. Biết bản thân mình còn nhỏ không thể được, nên chỉ có thể hy vọng Tam ca có thể cưới cô ấy về. Cuối cùng không đạt được nguyện vọng, lại còn phải nhìn Tam ca bất chấp tất cả vì người khác. Nói đến đây, cảm xúc của Thẩm Trước dâng trào. Cậu ta bất chấp chỉ tay về phía đó rồi nói thẳng: "Người anh ấy thích trước đây là người trong sáng và xinh đẹp nhất trường, tóc ngắn. Tôi đi theo Tam ca tận mắt nhìn thấy cô ấy ngồi trên bãi cỏ đằng kia với chiếc váy trắng che tới bắp chân, quay đầu lại và mỉm cười với anh ấy. Tam ca của tôi là người có tính cách lạnh lùng, lúc ở nhà mặt lúc nào cũng không cảm xúc. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy quan tâm một người như thế. Ngày nào tan học cũng không về nhà, mà lại đến cuối cùng chỉ để đi sau cô ấy, im lặng mà đi cùng cô ấy thêm mấy phút trên đường nữa. Trời mưa thì có là gì đâu, đồng phục học sinh cũng cởi ra để che cho cô. Trời vào thu nên anh ấy chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, cả người ướt sũng. Sau đó bản thân còn sốt cao, vì ở lại với cô ấy mà ngay cả việc được đề cử đi nước ngoài học anh ấy cũng không cần. Vì cô ấy mà chống đối gia đình, lưng thì bị ông nội dùng gia pháp đánh bị thương, miệng ứa máu, đầu gối cũng không cong. Anh ấy thả đoạn tuyệt với gia đình." Thẩm Trước lấy tay ướt lau mặt, nhìn chằm chằm về mặt Khương Thời Niệm được che ô khuất tầm mắt, khàn giọng hỏi: "Nếu như không phải họ bỏ lỡ nhau, giờ sao có thể là người khác làm chị dâu tôi được chứ?" Đồng Lam không đi cùng Khương Thời Niệm là do cô cố tình để cô ấy ở lại cùng với mọi người trong đoàn ghi hình. Thấy thời gian sắp tới mà Khương Thời Niệm còn chưa quay lại, cô ấy không yên tâm nên vừa gọi điện tới vừa đi ra tìm. Mới đi được vài bước đã nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh tiến lại trong cơn mưa phùn, không mang ô, tóc và má còn đọng nước. Đồng Lam hốt hoảng chạy lại, vội vàng tìm quần áo khô cho cô mặc. Chị Niệm Niệm, ô chị đâu rồi? Sức khỏe chị vốn không tốt mà, sao có thể mắc mưa được? Khương Thời Niệm cong môi và nói, tình cờ gặp lại giáo viên cũ của chị, cô ấy không mang theo ô nên chị đã đưa ô cho cô ấy rồi. Không sao đâu, chỉ đi bộ một đoạn ngắn thôi. Đồng Lam thấy biểu cảm của cô bình thường, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì cũng không có gì khác thường cả. Biết chị Niệm Niệm làm chuyện như vậy nên cũng không nghĩ nhiều nữa, cố gắng lau khô người cho cô, rồi thấp giọng thì thầm, chị tuyệt đối đừng để bị cảm lạnh nha, nếu như thẩm tổng mà nhìn thấy thì anh ấy sẽ đau lòng lắm đó. Khương Thời Niệm nhận lấy quần áo, chủ động cầm chặt đồ, dùng khăn khô lau khô tóc rồi kiểm tra điện thoại. Thẩm Duyên Phi đã trả lời tin nhắn WeChat của cô từ lâu. Ngón tay cô lạnh ngắt, phải thử mấy lần mới ấn vô được. Thẩm trước ở sân trường khóc rất đau lòng, cô đem ô đưa cho cậu ta không cần nhưng cô vẫn để bên cạnh, rồi xoay người chậm rãi trở về. Cô bị ngốc rồi, cô thà bị tình cảm nhiệt tình quá mức của mình làm cho choáng váng, không biết là vô tính hay cố ý. Hồi trước lúc cầu hôn cô, chính Thẩm Duyên Phi cũng đã nói anh lúc trước, anh cũng có người trong lòng rồi. Chỉ vì cô gái kia phải kết hôn nên anh mới từ bỏ và chọn cô. Đây chẳng phải là một trong những lý do mà lúc đó cô đồng ý gả cho anh sao? Sao bây giờ cô lại không thể đối mặt nổi? Hồi cấp 3, thực sự anh đã từng thích ai đó, nhưng chỉ là người đó không phải cô. Cô không có để tóc ngắn, không mỉm cười với anh trong bộ váy trắng, cũng không được anh cõng sau lưng dưới cơn mưa nặng hạt. Ngay cả đêm đó ở Hồng Kông, khi cô mặc đồng phục học sinh để quyến rũ anh đã nói rất nhiều lời đau lòng. Tiền đề cũng là, nếu em của bây giờ đứng trước mặt anh. Đúng vậy, anh chưa từng nói cô của hồi trước. Có lẽ điều làm anh phản ứng mạnh như vậy không phải là vì cô mặc đồng phục học sinh, mà chính là vì bộ đồng phục đó. Điều đó cho thấy việc cô mặc đồng phục học sinh để quyến rũ anh là việc quá ngốc nghếch và xúc phạm, còn nói mấy lời ngốc nghếch như muốn bắt đầu lại một lần ở cấp 3. Trong mắt anh liệu không biết có cười nhạo cô không nữa. Khương Thời Niệm lau khô tóc rồi chỉnh sửa lại cẩn thận. Cổ tay của cô rõ ràng đã run lên vài lần, nhưng được cô kiểm soát rất tốt, không để bản thân mình mất bình tĩnh trước mặt người khác. Không sao cả, chỉ là người cũ mà thôi, cô cũng có mà. Nhưng anh cũng không được tính là người yêu cũ nữa. Cô ấy là người mà lúc học cấp 3 anh đã trút bỏ hết lòng kiêu hãnh của mình, không chút do dự điên cuồng mà thích. Anh chưa từng hôn cô ấy, cũng chưa từng có tiếp xúc thân thể cuồng nhiệt như bây giờ, nhưng anh vẫn yêu cô ấy khắc cốt ghi tâm như thế. Khương Thời Niệm nhìn vào gương, đôi mắt hoa đào bị dính nước mưa vẫn chưa lau khô. Không sao cả, anh đã bước ra khỏi đó được rồi. Anh đối xử với cô tốt như thế, còn muốn dẫn cô của hiện tại quay về thời cấp 3 để chứng minh rằng trong lòng anh không có ai khác nữa. Đó chỉ là một phần của quá khứ thôi. Cô sẽ không ghen về điều này đâu. Sẽ không đâu. Đạo diễn của tổ chương trình đang lớn tiếng kêu gọi. Khoảng thời gian này thật không dễ dàng gì mới có thể hoàn thành công việc. Tối nay tôi có một ngày nghỉ nhỏ, tôi muốn chiêu đãi mọi người một bữa. Ai không đi thì người đó không phải thành viên trong đoàn chúng ta nữa. Cô Khương, đặc biệt là em đó nha. Hãy cho anh chút thể diện đi nha. Hai chuyến đi này đều là nhờ có em và Thẩm Tổng. Vì vậy hôm nay hãy thể hiện một chút mà đi nha. Mọi người đều biết rõ, Khương Thời Niệm không thích tham gia các bữa tụ họp, nhưng anh ấy đã chân thành mời cô đến đó. Vốn nghĩ mình sẽ lại bị từ chối khéo, không ngờ Khương Thời Niệm lại mỉm cười. Vâng ạ, em sẽ đi cùng mọi người. Bữa tiệc tối đó đặt ở nhà hàng lầu có phòng riêng lớn nhất gần trường trung học số 1. Nghe nói tối nay Khương Thời Niệm phá lệ nên các đồng nghiệp từ các nhóm khác trong đài có quan hệ tốt với cô cũng rủ nhau đến. Mấy chục người tụ tập ngồi ngay ngắn, kê khoảng 3 đến 5 ghế bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Đủ các loại bia rượu hoa quả được dọn ra. Bên cạnh Khương Thời Niệm đặt mấy chai ngon nhất. Đồng Lam định giúp cô lấy đi nhưng cô lại cười cười giữ lại, lấy đồ mở một chai rượu pha vài thều ra. Đưa ngón tay lên chạm môi. Nghe lời đi, đừng ồn ào, chị nếm thử một chút xem sao. Đồng Lam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng cảm thấy bất an. Không biết còn có khúc mắc nào sâu hơn không, lại không biết chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô uống một ít. Khương Thời Niệm còn mở cho cô ấy một chai hương xoài. Khi hai người cụng chai vào nhau, Đồng Lam đã bắt được nhịp, uống một cách vui vẻ. Đợi đến khi đầu cô ấy hơi choáng váng, cô ấy nhìn thấy Khương Thời Niệm đã ngừng nói chuyện và đang cúi đầu trong góc. Đôi mắt cụp xuống, khuôn mặt đỏ bừng không bình thường chút nào. Lúc Đồng Lam cũng dần dần tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới đỡ cô, đưa tay sờ làn da của cô thì phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô cao bất thường. Có lẽ là vì buổi chiều mắc mưa, lúc nãy uống rượu nữa nên giờ phát sốt rồi. Sắc mặt Đồng Lam tái nhợt, đang định gọi người đưa Khương Thời Niệm đến bệnh viện, Cô vừa cất lời thì một đám người vây quanh lại. Cửa phòng đột nhiên bị ai đó từ phía ngoài đẩy vào. Người đàn ông mặc âu phục đi giày da, hình như đã đợi ở ngoài cửa rất lâu. Nghe thấy giọng nói liền không lãng phí một giây nào mà đẩy cửa đi luôn vào với vẻ mặt hơi run. Anh sải bước xuyên qua đám đông hỗn loạn, bế Khương Thời Niệm đang ngồi trong góc lên và mặc áo khoác cho cô. Đồng Lam vừa nhìn thấy Thẩm Diên Phi, trong lòng liền trầm xuống, vội vàng giải thích tại sao Khương Thời Niệm mắc mưa. Thẩm Diên Phi không nói lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ đã biết rồi, ôm người trong lòng đi thẳng ra ngoài leo lên xe. Anh không đến bệnh viện mà bảo bác sĩ đợi ở Vọng Nguyệt Loan. Khương Thời Niệm đang ngủ trong xe, theo bản năng nắm chặt quần áo của Thẩm Diên Phi. Đầu rất đau, những giọt nước mắt vốn không muốn rơi nhưng vì đau quá nên vô thức chảy ra, thấm qua từng lớp cổ áo anh. Sau khi trở lại Vọng Nguyệt Loan, các bác sĩ và y tá phục vụ cho nhà họ Thẩm thời gian dài đã có mặt trước cửa. Sau khi kiểm tra cơ bản cho Khương Thời Niệm, họ an ủi. Ngài Thẩm cứ yên tâm, chỉ là dính mưa lên cảm lạnh thôi. Tiêm thuốc hạ sốt xong rồi nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh rượu sẽ không sao nữa đâu. Sau khi bác sĩ nói xong, anh khéo léo nói, tiêm có thể sẽ đau, nên thường phải được tiêm vào vùng nhiều mỡ. Thẩm Diên Phi liếc nhìn nữ bác sĩ, đi lên lầu rồi thay bộ quần áo mặc ở nhà cho Khương Thời Niệm. Sau đó bế cô xuống và để cô ngồi đối mặt trên đùi anh để bảo vệ cô, rồi kéo dây thắt lưng đàn hồi của chiếc quần ngủ của cô xuống, lộ ra một mảng nhỏ bờ mông trắng nõn. Kỹ thuật của bác sĩ rất tốt, nhưng mũi kim thực sự rất đau. Khương Thời Niệm không nói lời nào, chỉ cắn vào vai Thẩm Diên Phi rồi siết chặt lấy cơ thể. Ngay cả khi khóc cũng rất yên lặng. Thẩm Diên Phi ôm đầu cô giống như dỗ dành một đứa trẻ, vuốt ve cô. Tuệ Tuệ đừng khóc, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, chồng ở đây nè. Sau khi mọi người đi về, Vọng Nguyệt Loan chỉ còn lại sự im lặng, tiếng thở kéo dài và lớn hơn, lấp đầy khoang ngực và khoảng trống trong căn biệt thự. Mùi rượu trên người Khương Thời Niệm dần nồng lên, chiếm hết sự chút ý chí còn sót lại. Cô cảm thấy đau đớn khắp người. Đột nhiên cô dùng hai tay và hai chân thoát khỏi vòng tay của Thẩm Diên Phi, bỏ đến bên kia ghế sofa, ôm lấy gối ôm rồi vùi mặt vào trong, nước mắt từng giọt chảy xuống cằm. Biết cô bị ốm và say rượu, nhưng Thẩm Diên Phi cũng cảm thấy đau lòng vì sự phản kháng của cô. Cô từ Hồng Kông trở về, đêm đầu tiên đã đi tụ họp với một nhóm người khác. Anh nhắn trên WeChat về nhà ăn tối vì muốn gặp cô, nhưng dường như đều bị cô nhẹ nhàng phớt lờ đi. Thật không có lương tâm. Nói nhớ anh, trước khi rời đi còn đuổi theo gõ cửa kính xe để hôn anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lừa anh thôi. Thẩm Diên Phi kiên trì ôm chặt cô, muốn bế cô lên. Khương Thời Niệm nhìn anh chằm chằm, cố chấp co người lại như một quả bóng, không cho anh chạm vào mình. Mãi cho đến khi anh xoay người quay lưng về phía cô, khàn giọng dỗ dành. Nào, để anh cõng lên lầu. Một động tác thôi, nhưng nó dường như chọc vào một điểm đau không thể chạm vào của cô. Khương Thời Niệm lắc đầu, sau đó xoay người anh lại. Lần này không cự tuyệt nữa, mà xà vào lòng anh. Cho phép anh ôm mình, không thể bế, anh cũng bế người khác rồi, cô không cần. Thẩm Thiên Phi giữ lấy đầu gối của cô, bế cô từ ghế sofa lên lầu, để hai chân cô khoanh lại sau lưng anh. Một tay đỡ mông cô, tay kia ôm chặt vai, khẽ lay cô như đang dỗ dành một đứa trẻ, rồi lau nước mắt cho cô, đau lòng hôn lên mái tóc dài rối bù của cô. Khương Thời Niệm hai tay ôm cổ anh, nồng nặc mùi rượu, hiếm khi mất bình tĩnh nhìn anh. Không được phép buông, anh đã ôm rồi thì phải ôm mãi mãi. Không buông đâu. Thẩm Thiên Phi ôm cô đang run rẩy trong lòng, hôn lên vành tai nóng bỏng của cô, xoay mặt cô lại, lại ngậm lấy môi và răng ướt át của cô. Cục cưng không ngủ, và anh ôm em cả đêm luôn. Cô bị cơn sốt và rượu làm mê man, nhưng trong lòng vẫn nhớ như in. Cho dù sau đó sẽ cảm thấy buồn ngủ, nhưng khi anh chậm lại một chút, cô cũng không nhịn được mà mở mắt ra cắn anh một cái. Bên ngoài trời đã tối muộn, Thẩm Diên Phi vẫn ôm chặt lấy cô, bằng lòng ôm cô đi cả đêm. Nắng sớm mờ nhạt phía chân trời, tia sáng lờ mờ xuyên qua tấm màn dày ở cửa sổ sát đất. Khương Thời Niệm dựa vào trên vai Thẩm Diên Phi, thái dương sượt qua độ ấm ở cạnh cổ anh, cuối cùng đã hoàn toàn ngủ say. Cánh tay cô ôm không chặt, trượt từ trên người anh xuống, nhưng bị anh nắm lấy quấn chặt trở lại. Anh cứ liên tục ôm như vậy. Lúc đêm khuya mấy lần đút nước cho cô quay đầu không phối hợp thì bị giữ chặt ở sau gáy, miệng đối miệng cho qua. Canh giải rượu là một tay anh nấu, anh cứ thế không ngại phiền phức đút từng ngụm từng ngụm. Cô khóc nuốt xong rồi anh mới lau khóe miệng cho cô, không ngừng hôn sâu lặp đi lặp lại, quấn lấy đầu lưỡi đã bị nhiệt độ cao làm cho mềm đi, chia sẻ hơi bệnh nóng hổi với cô. Chờ sau khi trời sáng, anh mới đưa Khương Thời Niệm lên phòng ngủ chính ở trên lầu, đo nhiệt độ cơ thể cô thấy đã hơi giảm sốt, xác định cô đã ngủ rồi, sẽ không tỉnh lại đi tìm người khi có thể. Thẩm Diên Phi mới cầm điện thoại đi ra ngoài, hai mắt thâm quầng trũng xuống, anh theo thứ tự gọi điện thoại cho Đồng Lam và đạo diễn của tổ chương trình chiều hôm qua. Mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của ngài Thẩm, cả hai người đều bị dọa sợ phát ngốc. Đạo diễn sợ hãi moi ruột moi gan ra nói: Thẩm tổng, quả thực chính là như vậy. Cả ngày cô Khương đều không có gì khác thường, chỉ là sau khi đến trường trung học số 1, chúng tôi có tách ra hành động đại khái 1 giờ. Trên đường cô ấy trở về đã bị mắc mưa. Thực xin lỗi là do chúng tôi. Đồng Lam kể lại những lời ở quán lẩu tối hôm qua cho ông chủ Thẩm, còn nghiêm túc bổ sung thêm một chút. Chị Niệm Niệm không có nói cụ thể, mang dù cho giáo viên nào, tâm trạng của chị ấy trông có vẻ cũng rất tốt, không có thay đổi rõ rệt. Nhưng tôi quả thực lờ mờ cảm giác được trạng thái của chị ấy rất không thích hợp, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không. Thẩm Diên Phi cúp hai cuộc điện thoại, biết không thể hỏi thêm nhiều chi tiết hơn từ trong miệng bọn họ. Anh đứng ở bên cửa sổ, rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cưới trong tay trái của mình, lật lên tới, chằm chằm nhìn vào, góc ngón áp út bị vòng tròn trơn đè lên một cái hình xăm bông hoa tuệ nhỏ. Anh cũng không ôm lòng may mắn, sự thay đổi lẫn phập phồng của cô, với anh mà nói mẫn cảm đến không cách nào xem nhẹ được, cũng không phải uống say sinh bệnh là có thể hoàn toàn che đậy hết. Thẩm Diên Phi sai người đi đến trường trung học số 1, xác thực, ở trong một giờ hành động một mình hôm qua đó. Rốt cuộc người nào đã từng gặp qua cô, dù của cô cụ thể đã cho ai, đến cùng có chuyện ngẫu nhiên gặp giáo viên này hay không, không lâu sau đó đã nhận được hồi âm tỉ mỉ. Quả thực còn có chuyện gặp giáo viên này, là giáo viên từng dạy tiếng Anh cho Khương Thời Niệm trước đây, gặp nhau ở bên ngoài thư viện lúc 5 giờ. Thẩm Diên Phi có ấn tượng về tên của giáo viên, chiếu theo đó cũng tiện thể trả dù lại. Anh cũng hỏi được một đám nam sinh lớp 11 đến sân thể dục chơi bóng rổ, nói rõ hình như là trông thấy Khương Thời Niệm đứng ở trên khán đài. Nhưng bởi vì dù mở nên không nhìn rõ mặt cho lắm, chỉ biết là dáng người rất đẹp, cũng không thể xác nhận 100%. Về sau cô đi vào trong phạm vi góc chết bên dưới khán đài, nên bọn họ không nhìn thấy nữa. Thời tiết không tốt, cô đeo khẩu trang, không có nhiều người hoạt động ở bên ngoài, trong công viên trường vào buổi chiều. Cũng không có nhiều người nhớ rõ đã từng gặp qua cô. Hơn nữa, cùng ngày người bên ngoài tới nhiều vô số kẻ, cũng không thể đăng ký cho từng người một, không nhìn ra bất kỳ manh mối có liên quan nào. Cô giống như là trở về trường trung học số 1 vì công việc, tùy ý đi dạo 1 giờ, quay về uống rượu, rồi phát sốt, không muốn gặp anh. Cho dù là lúc anh rời khỏi Hồng Kông, anh và cô đã xa nhau được 3 ngày. Thẩm Diên Phi vân về điếu thuốc trong tay, hơi nhỏ nát giữa kẽ ngón tay rồi quay lại phòng ngủ, chui vào chăn ôm Khương Thời Niệm. Chỉ có thực sự giam người trong lồng ngực như vậy thì anh mới có thể tìm được một chút cảm giác an ổn. Cô không cần đến mấy cử động ánh mắt đã đẩy anh lên lìa vực thẳm. Hàng mi dày đen của anh nặng trĩu, mí mắt khép lại, không thể khống chế nhớ tới trước lúc anh thi vào trường cao đẳng trước đây. Sợ từ nay về sau thực sự phải cách xa cô. Cho dù anh biết rõ cô sợ anh tránh anh, nhưng vẫn gửi tin nhắn gọi điện thoại cho cô, còn không quan tâm đến hậu quả thổ lộ với cô. Anh hẹn cô chạng vạng tối 6 giờ cuối tuần đó, gặp nhau ở ngoài cửa trường Lộc Minh. Anh bị cô cúp điện thoại, tin nhắn không nhận được hồi âm, rõ ràng đã bị phán án tử hình. Vậy mà anh vẫn như cũ, từ giữa trưa đã bắt đầu chờ, ngồi ở cùng một vị trí, nhìn mặt trời từ lúc đang lên cho đến khi ngã về phía tây. Vào lúc chạng vạng tối, 6 giờ tận mắt nhìn thấy Thương Thụy, bạn cùng lớp đứng ở bên cạnh cô. Bóng của hai người kéo dài giao nhau trên mặt đất, đi qua con phố dài đối diện anh, quấn anh đến nỗi không ngừng chảy máu. Sự kháng cự của cô là sự quyết tuyệt xuyên thấu trái tim người. Thẩm Diên Phi quấn chặt Khương Thời Niệm, cô còn đang ngủ, gò mắt nghiêm túc tái nhợt, nhíu mày hừ nhẹ. Anh phủ xuống hôn lên chóp mũi lẫn gương mặt cô, ngón tay lộ ra vẻ lạnh thấu xương. Cô trở về trường trung học số 1, nhưng ký ức trường trung học số 1 không chỉ có anh. Có phải cô đang nhớ tới những người khác hay không? Hay là đêm đó ở Hồng Kông, anh không kiểm soát được để lộ ra quá nhiều ý muốn lẫn quá khứ điên cuồng, đã thật sự dọa cô sợ rồi sao? Mục đích cô mặc đồng phục là vì muốn thử tình cảm của anh. Anh vì tình thú lại bị kích thích trở thành kẻ điên. Khi đó cô vẫn còn kích động nên cảm xúc tê liệt. Chờ sau khi nguội xuống rồi, cô mới đứng ở trường trung học số 1. Ở hiện trường nhớ lại ngày trước mới phát hiện ra mình vẫn không cách nào tiếp nhận được anh của năm đó sao? Thẩm Diên Phi tự giễu, khóe môi cong lên kiềm chế run rẩy. Lúc này mới chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Nếu như cô thật sự biết được toàn bộ, nhìn thấy năm đó anh mê muội thích cô ra sao, thì có phải cô sẽ càng hối hận hơn không? Hối hận đã muốn anh. Lúc Khương Thời Niệm tỉnh lại đã là giữa trưa, bệnh sốt đã giảm hơn phân nửa, rượu cũng đã tan hết. Nhưng thân thể vẫn còn chưa có sức, mềm nhũn đến độ không đứng dậy nổi. Tiếng mở miệng nói chuyện cũng bị ảnh hưởng. Cô biết rõ hôm nay không thể có mặt trên ống kính một cách bình thường được, nên chỉ có thể gọi cho giám đốc đài xin nghỉ phép. Trong đài đã biết tình hình cô sinh bệnh, bất luận là bị mắc mưa hay là say rượu, nói cho cùng tổ chương trình đều có trách nhiệm. Giám đốc đài an ủi cô, nói sẽ đổi người dẫn chương trình dự bị lên thay, thuận tiện nhắc tới chương trình thời sự xã hội trong tay cô mới là bản chính quan trọng nhất. Nội dung của kỳ mới nhất rất thu hút sự chú ý, bảo cô sau khi khỏi bệnh thì đọc nắm thông tin sớm một chút. Khương Thời Niệm gật đầu, lại quay về ngã trên giường, cánh tay che mắt lại. Một số đoạn ngắn tối hôm qua dần dần hiện về, hình ảnh Thẩm Diên Phi thức trắng đêm ôm cô ở trong phòng khách giống như dao cắt vào lòng. Cô vừa định đứng lên thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra. Thẩm Diên Phi bưng khay đi đến đỡ cô ngồi dậy khỏi giường, ngồi dựa lưng ra sau, giữ chặt cả người cúi xuống hôn xuống một cái, rồi mới cầm chén sứ trắng trên khay qua. Anh nấu có dám ăn hay không? Khương Thời Niệm nhìn cháo trắng muốt ở trong chén, muộn tôm đã bóc vỏ và rau xanh băm nhuyễn, mùi thơm nước mũi. Cô ở trong khuỷu tay của anh, quay người lại ôm lấy eo của anh, dầu dĩ gật đầu hỏi, tay có mỏi không, em nặng như vậy. Thẩm Diên Phi ôm lấy cô nhẹ nhàng mỉm cười, em mới mấy chục ký đâu, ôm cả ngày còn được, chồng em nào có không đáng tin như vậy. Khương Thời Niệm ngẩng mặt lên, ở mép xương quai xanh cạnh gáy của anh còn có dấu răng lung tung lộn xộn. Cô khó chịu gần chết nhưng lại không muốn khóc ở trước mặt của anh, đành nhịn ép xuống lại ăn cháo ở tay anh. Chiều hôm qua sau khi cô mang dù cho Thẩm trước, biết rõ cậu ta không có can đảm đi nói lung tung với anh trai cậu ta. Trên đường trở về, cô mua một loại tương tự tại máy bán hàng tự động bên ngoài thư viện, không ngờ lại phát hiện khác thường. Không ngờ còn ngẫu nhiên gặp được giáo viên tiếng Anh bị mắc mưa nên mới đưa dù cho cô ấy, cũng tránh cho ngộ nhỡ Thẩm Diên Phi quá cẩn thận đi qua tìm người tới hỏi rồi tra ra manh mối gì đó. Cô tự cười nhạo chính mình, thực chất bên trong vẫn đang khiếp sợ không có thẳng thắn vô tư với Thẩm Diên Phi. Anh có thể ở ngay trước mặt hỏi cô có yêu người trước hay không, cô thể lại không hỏi ra miệng được, bởi vì người đó quả thật tồn tại, quả thật được anh yêu đến giống như bùng cháy. Cô sợ phải thẳng thắn đối diện với tình yêu bất chấp của anh dành cho một người khác, cho dù đã trở thành quá khứ rồi. Cô sợ cho dù Thẩm Diên Phi đã bước ra khỏi đoạn tình cảm ấy nhưng vẫn không cách nào thực sự buông bỏ được. Người đó vĩnh viễn đều sẽ đóng ở một nơi bí mật. Nếu như cô giả vờ như không biết, không đụng vào thì phải che giấu, nhưng nếu như cô đưa tay đụng phải thì có phải là đã chạm tới vảy ngược của anh hay không, rồi cuối cùng sẽ không thể quay về quá khứ được nữa. Cô sợ sẽ phải mất đi. Khương Thời Niệm nuốt thìa cháo ấm áp vào trong, tay mềm nhũn yếu ớt vẫn gắt gao níu chặt lấy quần áo bên eo Thẩm Diên Phi, mượn rượu sinh bệnh giống như trước đây dán trên ngực của anh. Cô không nên ghen tuông kiểu này, là kẻ đến sau, ngay cả lập trường để ghen ghét cũng không đủ. Nhưng những kim châm hung hăng đâm vào trong tim phổi này, cảm giác đau nhức, chua xót, dày đặc, sắc nhọn lại rõ ràng chân thật như vậy. Biết mình nên tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, thế nhưng thân thể lại muốn bật dậy cuộn tròn khóc giống lên. Thẩm trước là người đứng ngoài quan sát, không hiểu được bao nhiêu, cậu ta thấy những thứ này đã quá nặng nề rồi. Nhưng những thứ mà cậu ta không thấy được còn nhiều hơn nữa. Một khi cô mở miệng thì sẽ không nhịn được truy hỏi. Cho dù Thẩm Diên Phi chịu nói chuyện thì những chi tiết khi anh còn rất trẻ, yêu người khác hết sức chân thành ấy, cô thực sự có can đảm để nghe sao? Cô không muốn thất thố, trở thành một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ của chồng. Đáng thương thay, ngay cả bản thân cô cũng chán ghét hạng người ấy. Thì ra lòng tham chiếm hữu là loại tâm trạng ép đến người không ra người này. Khương Thời Niệm ăn xong một ngụm cháo cuối cùng, mở mắt ra, dùng kỹ năng diễn xuất không mấy tốt của mình, cô hết sức tỏ ra bình thường. Nếu như ở vào trước kia thì lúc này cô sẽ để mặc bờ môi ướt sũng cứ như vậy mà hôn anh. Cô cũng thật sự ngửa mặt lên hôn tới, nhưng lại bị Thẩm Diên Phi không nặng không nhẹ giữ chặt cổ họng. Động tác của Thẩm Diên Phi thon thả, tự như thưởng thức vuốt ve cần cổ thon dài trắng trẻo của cô. Ngón tay cái hơi lạnh cọ qua mạch máu thần kinh đặt ở trên động mạch, đậm mạch từng nhịp theo cô. Anh nhìn chằm chằm cô hỏi, đệ tệ, hôm qua vì sao lại trốn anh? Em không có. Khương Thời Niệm chỉ sợ mình không thể gạt được anh, cổ họng câm nín, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng biện bạch. Ánh mắt Thẩm Diên Phi giống như lưỡi dao mổ người khác dọa sợ, sương mù trong mắt lại càng dày đậm hơn. Em còn chưa biết anh nói chính là chuyện buổi tối tham dự tụ họp cùng đồng nghiệp, hay là sau khi say rượu từ tối không cho anh đụng vào. Cứ thế dứt khoát phủ nhận như vậy sao? Tim Khương Thời Niệm ở bên cạnh run lên, nghĩ lại thế mà cô còn uống say từ chối anh, cố che giấu vẻ e sợ. Bởi vì cái nào cũng không phải, em không cho anh đụng vào là vì sợ bệnh cảm sẽ lây cho anh. Tham gia hội họp là do nhiệt tình không thể từ chối. Em và anh còn có cả một đời, không chỉ tối nay. Eo bàn tay Thẩm Diên Phi mở ra, chống lên cổ họng cô, Ngay là câu nói sau cùng của cô có chút rung động, lướt qua trong chớp mắt, rồi nhẹ nhàng dồn nén xuống chỗ sâu trong anh. Ánh mắt sâu hôn hút, không có ánh sáng, tựa như mực đậm, quần quận, giấu trạng thái tâm lý bất thường không tỉnh táo vào bên dưới vẻ ngoài lịch lãm, mỉm cười yếu ớt hỏi. Hứa dành cả đời cho anh sao? Khương Thời Niệm bị sự dịu dàng này khống chế, gật đầu với anh, đón nhận cái ôm của anh, ôm lấy sau gáy anh kéo thấp xuống, nhích người dùng kiểu tay vòng qua giữ chặt, nuốt cảm giác đau đớn dày đặc trong lòng xuống, dùng giọng mũi ừ một tiếng. Cô cố gắng hết sức điều chỉnh lại thân mình, để cho quá khứ của anh chìm xuống đáy biển, coi như chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy, coi như từ đầu đến cuối anh chỉ thích mỗi mình cô mà thôi. Khương Thời Niệm nghĩ thì đơn giản, nhưng làm lại khó hơn lên trời. Cô cho rằng mình có một đoạn quá khứ không tốt, trước mắt đã tiến triển đến tình trạng lập tức đính hôn, nên càng ngày phải xem nhẹ quá khứ của Thẩm Diên Phi. Nhưng không phải vậy, ngược lại những chi tiết được miêu tả sinh động này, từng cái một đều trở thành ác mộng, khiến cô không dám đi vào giấc ngủ. Cô sợ mơ thấy bóng dáng thon dài mảnh khảnh đó, băng qua trông gai bão giông, chạy tới một người mà cô vốn không quen biết. Cô không dồn hết tâm trí vào, ở bên cạnh Thẩm Diên Phi cũng khó tránh khỏi biểu hiện lúc gần lúc xa, không đủ ổn định. Cô cho rằng bản thân mình đã che giấu rất tốt, có thể hoàn toàn bắt chước khoảng thời gian sống chung trước đây, lại cơ bản không biết từ đêm đầu tiên Thẩm Diên Phi đã bị cô đưa lên đỉnh núi, một chân treo lơ lửng trong không trung, bên dưới chính là vực sâu vạn trượng. Bệnh cảm của Khương Thời Niệm có chiều hướng tốt lên, lại ngượng không ngừng trở lại đài truyền hình, muốn dùng công việc khiến cho mình lý trí lên. Tài liệu về chương trình quan trọng nhất mà giám đốc đài đã nói đó cũng lần lượt được đưa đến trong tay cô. Nhân vật kỳ này là hai vợ chồng, chồng là nhà sinh vật học, hàng năm nếu không phải ở lại phòng thí nghiệm thì chính là đi dã ngoại đóng giữ ở nơi rừng sâu núi thẳm trong thời gian dài để lấy mẫu. Vợ làm việc ở chợ, tình cảm dành cho nhau vốn rất sâu sắc, nhưng bởi vì thời gian dài ra riêng ít gặp mặt, chồng chỉ biết liên tục gửi tiền về nhà nên người vợ mới đề nghị ly hôn. Thỏa thuận ly hôn rất hùng hồn, viết đến vô cùng tuyệt tình, chủ động ly thân rời khỏi nhà chờ chồng ký tên. Tình huống thực tế là người vợ đã mắc bệnh nguy kịch, không muốn sau cùng sinh ly tử biệt. Còn người chồng liều mạng mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì một cái hạng mục nghiên cứu, trị giá 800 vạn, chỉ cần làm ra thành quả là có thể cầm tiền về cứu mạng vợ mình. Kỳ thật ông ấy đã biết từ lâu rồi, bà ấy chuẩn bị bỏ lại một mình ông ấy. Sau khi chuyện tình truyền ra, hai vợ chồng này đã trở thành chủ đề nóng, được tìm kiếm rất nhiều. Nhưng đôi bên đều rất kín tiếng, không muốn gặp người. Lần này đồng ý tiếp nhận chương trình đặc biệt này là bởi vì thời gian còn lại của người vợ không còn nhiều, muốn lưu lại một đoạn hình ảnh không bị xóa nhòa cho ông ấy. Đồng Lam xem xong khóc đến mặt mày đầy nước mắt hỏi Khương Thời Niệm. Chị Niệm Niệm, chị nói như vậy có được tính là yêu không? Nếu như chị là người nữ thì có phải sẽ không nói gì với người nam hay không? Nếu như tình cảm của người nam thật sự sâu đậm như vậy thì liệu có nhẫn tâm không quay lại gặp người vợ hay không? Khương Thời Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì quá sâu sắc nên mới chịu đựng được cô đơn. Cô chưa từng gặp được tình yêu như thế. Phải sâu khắc cốt cỡ nào mới khiến cho một người cam tâm lưu đày chính mình hết năm này qua năm khác tịch mịch không thấy điểm cuối, đi bảo vệ một người không hề hay biết gì. Khương Thời Niệm mang tài liệu về nhà. Lúc vừa bước vào cửa thì nhận được điện thoại của Thẩm Diên Phi. Trước khi cô bắt máy, vô thức đảo qua ngày trên màn hình. Hôm nay là ngày thứ ba, sau khi cô từ trường trung học số 1 trở về, lại cảm giác như đã trôi qua thật lâu. Giọng nói của Thẩm Diên Phi không biết từ lúc nào đã vang lên, rũ sạch vẻ lạnh lùng trong quá khứ, ở trong tai, nghe trầm khàn, cọ vào tai. Tuệ Tuệ, anh tạm thời phải đi Hàng Châu một chuyến, 3 ngày nữa sẽ trở về, em ở nhà chờ anh nhé. Thẩm Diên Phi đứng ở dưới lầu Thụy Nguyệt, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nhà hàng xoay tròn quanh tầng 52 cao nhất một lát. Lần trước không thể dẫn cô tới đây, lần này anh đã lần nữa đặt trước, định vào buổi tối 3 ngày sau sẽ bao trọn tầng lầu kia. Đúng 8 giờ bên ngoài cửa sổ sát mặt đất sẽ có một màn trình diễn ánh sáng bao trùm toàn thành phố liên tục nửa giờ. Chùm ánh sáng bắn lên trên tầng mây ở trên đỉnh bầu trời. Anh muốn cho cô xem bông hoa tuệ màu xanh biển ở ngọn áp út của anh bay vút lên bầu trời đêm Bắc Thành. Bất luận cô nghĩ cái gì, chán ghét hay là bài xích anh của trường trung học ngày trước, anh đã chuẩn bị sẵn sàng móc ra con người thật của mình năm đó cho cô xem. Trong một dịp trang trọng nhất mà cũng cổ điển nhất anh có thể nghĩ ra, lời tỏ tình dang dở nhiều năm trước anh sẽ làm lại vào ngày hôm đó. Nếu như còn bị cô xa cách lúc nóng lúc lạnh như thế nữa thì anh cũng không biết sẽ lại làm ra chuyện gì. Xe từ dưới lầu Thụy Nguyệt xuất phát, dùng tốc độ cao đi thẳng đến sân bay. Trên đường đi Hứa Nhiên ngay cả thở mạnh cũng không dám, vô cùng lo sợ, thỉnh thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu nhìn lén người ngồi hàng ghế phía sau. Chỉ trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ta lợi dụng góc độ nhìn thấy khóe môi đang kéo căng của Thẩm Diên Phi, mặt không cảm xúc, mắt nhắm nghiền, cả người lạnh lùng yên tĩnh, đắm chìm vào trong cảm giác tuyệt vọng không lối thoát nào đó, tựa như ngâm mình ở trong băng lạnh giá, như con thú bị nhốt đang chút hơi tàn. Hứa Nhiên nhìn đến đầu cả hốc mắt, lấy thêm can đảm hỏi, anh, gấp đi Hàng Châu như vậy sao? Hai ngày nay anh đều chưa từng nghỉ ngơi cho tốt, bộ sáng mai đi không được sao? Bên phía cô Lê cũng không dám không chờ. Thẩm Diên Phi trầm mặc hồi lâu, sau đó mới cầm điện thoại lên gọi. Khương Thời Niệm bắt điện thoại, không nói được mấy câu, chỉ nói hai chữ. Không được. Da đầu Hứa Nhiên căng thẳng lên, sợ để cho bầu không khí nguội lạnh thì Thẩm Diên Phi sẽ càng khó tiếp tục cuộc hội thoại hơn, tiếp tục nửa xúc động nửa cứng rắn tìm đề tài nói tiếp. Ở tiệc tối từ thiện lần trước, Lê Nhược Thanh chủ động ngăn cản anh, em còn tưởng lại là một kẻ không có mắt, không ngờ cô ấy lại nói trước đây có quan hệ với chị dâu. Nhưng anh à, khi đó anh cũng không có để ý tới cô ấy, sau đó mới từ chỗ của Khương Cửu Sơn biết được một đoạn thân thế của chị dâu, điều tra sâu hơn mới chuẩn xác tra ra tới trên đầu Lê Nhược Thanh. Cô ấy nói với bên ngoài lớn lên ở Mỹ, còn từng thay tên đổi họ. Ai mà biết được cô ấy lại là con gái duy nhất của viện trưởng đã chết kia. Hứa Nhiên lắc đầu, nhưng cũng may nhờ có người này, trong tay cất giấu nhật ký và tư liệu ảnh chụp mà viện trưởng đã ghi chép chi tiết trước đó. Còn có những manh mối liên quan khác nên mới có thể tìm được một chút dấu vết của cha mẹ thân sinh chị dâu. Nếu không thì thật đúng là mò kim dưới đáy biển. Tuy nói cô ấy là vì muốn thoát khỏi người chồng bạo lực nhà họ Tưởng kia nên mới chủ động quy hàng, nhưng cũng coi như là đã giúp được việc. Hứa Nhiên nhân lúc đèn đỏ ngoái đầu nhìn lại, có vẻ thăm dò nhìn về phía gương mặt Thẩm Diên Phi đang dần dần bị sắc khuya bao phủ. Chị thoáng liếc thấy một cái cằm sắc nhọn và bàn tay khớp xương gầy trơ trọi, trắng bệch đặt ở trên đầu gối. Anh, lần này Lê Nhược Thanh nói đã tìm được hồ sơ cũ Hàng Châu có liên quan đến năm đó. Thân thế của chị dâu chắc là đã có thể nổi lên mặt nước được một chút rồi. Anh không cần phải gạt chị ấy nữa, sợ chị ấy biết sớm quá rồi lại mất hy vọng. Thẩm Diên Phi không nói tiếng nào, trước mắt sáng này tách ra ở trước cửa nhà. Anh nghiêng người ôm lấy cô, mới đầu cô còn thuận theo hôn, và lúc môi hợp môi thì chân mày cô bỗng nhíu lại nhích ra, dáng vẻ thở hổn hển hết sức dựa vào anh. Bây giờ ngay cả hôn anh cũng là giày vò ư? Không cầm được hồ sơ chính xác Hàng Châu đặt ở trước mặt của cô, anh thật giống như là một tấm thẻ đánh bạc mà cô không cần bị đổi ý vứt bỏ. Anh thậm chí còn không dám đưa cô lên trên lầu Thụy Nguyệt ở tầng 52, khoét tim ra nói với cô một câu. Học sinh trung học và từ trước đến nay, ngay cả nhớ lại cô cũng cảm thấy không chịu nổi đó, là 10 năm ròng rã, bị bó chân trong khung cảnh chật hẹp của anh. Đêm đó, Khương Thời Niệm một mình ngủ ở Vọng Nguyệt Loan, đêm khuya giật mình tỉnh dậy, chạy đến trong tủ treo quần áo, tìm một chiếc áo sơ mi mà Thẩm Diên Phi thường mặc ôm vào trong ngực, rồi mới có thể chùm đầu tiếp tục đi vào giấc ngủ. Sáng sớm tinh mơ, cô xách theo tài liệu chương trình đã được chỉnh sửa ổn thỏa đi ra ngoài, trên cùng là đơn thỏa thuận ly hôn vô tình quyết tuyệt của hai người. Trước tiên cô đi đến đài truyền hình Bắc Thành, xuống xe ở ngoài cửa lớn đi đến bậc thang. Trong khoảnh khắc rảo bước đi qua cánh cửa xoay tròn, chiếc ghế sofa bên phải khu tiếp khách, chợt có một người phụ nữ trẻ đang đeo kính râm và khẩu trang ngồi xuống. Khương Thời Niệm chỉ liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra là ai, bước chân hơi dừng lại một chút. Vốn không định để cho cô ta làm phân tâm, nhưng cô ta lại chậm rì rì, ung dung đứng lên, trong tay cầm theo một phong bì nhẹ nhàng vẫy cô. Khương Thời Niệm nheo mắt, môi đỏ lạnh lùng mấp máy đi về phía cô ta. Kiều Tư Nguyệt đón cô đi từng bước một tới gần, nhìn rõ gương mặt xinh đẹp đến bỏng mắt đó của cô, trong lòng khó mà ổn định được. Kiều Tư Nguyệt lập tức tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt có ba phần tương tự cô. Những lời khác đều tạm thời gác lại không nói, lập tức mở phong bì ra, rút tấm ảnh cũ có niên đại xa xưa ở bên trong ra, đưa tới trước mặt của cô. Trên tấm ảnh có tiêu đề là một bức ảnh chụp tập thể lớp năm 2011 của trường trung học số 1 của Bắc Thành lớp 3. Lớp 40 người, chàng thiếu niên có thân hình cao gầy chính giữa hàng sau, ngũ quan như vẽ, nét mặt lạnh lùng, đến không hợp lẽ thường. Mà phía dưới hệ tiết ngoài rìa bên trái anh là Lê Nhược Thanh, thời kỳ thiếu nữ để tóc ngắn quá tai, thẳng ngang cổ, trên người mặc một bộ váy trắng giống như thẩm trước miêu tả, váy không tì vết che lại bắp chân thon dài nhỏ nhắn. Trong khoảnh khắc đó có người hít thở như bị mấy tầng khăn bị thấm nước phủ kín. Bị một tấm hình chụp chung kéo xuống dưới, đột nhiên ngã vào biển sâu, nhanh chóng chìm xuống, ngạt thở tới mức máu toàn thân đang chảy xiết cũng liều mạng kêu gào, muốn phá vỡ mạch máu thoát ra ngoài. Nhưng tiếp theo đó, lý trí cùng sự bình tĩnh lớn hơn tất cả, như thể căn bản không cần suy nghĩ, xuất phát từ bản năng trong tiềm thức của cô đối với người đó. Từng hành động, toàn bộ suy đoán, đằng sau những bức ảnh này đều bị che đậy lại. Ánh mắt hơi run rẩy của Khương Thời Niệm rũ xuống, nhìn lên ngón áp út tay trái đang đeo nhẫn của mình. Nhớ tới hôm qua trước khi chia tay với Thẩm Diên Phi ở cửa nhà, lúc cô hôn không tập trung, anh cứ như vậy mà yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay hết lần này tới lần khác vuốt ve chiếc nhẫn kim cương biểu thị đã kết hôn trên ngón tay cô, như muốn nghiền nát nó hòa vào máu xương của nhau. Khương Thể Niệm ngẩng đầu, không nhận bức ảnh, chỉ bình tĩnh lướt qua phía trên, vẻ mặt vô cảm chất vấn Kiều Tư Nguyệt. Có ý gì? Một bức ảnh chụp tập thể ở cấp 3 của chồng tôi thì có thể có ân ý gì? Kiều Tư Nguyệt cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, cười lạnh hai cái, chậm rãi nói như đã đoán trước được. Ảnh chụp tập thể đương nhiên không có gì, chỉ là muốn cô Khương thấy rõ người phía trước, để tránh sau này chị lại thấy bối rối trước những bức ảnh này. Nói rồi tay cô ta lại đưa vào trong phong bì thư đã mở, tiếp tục lấy ra 5-6 bức ảnh mới tinh, lại đưa tới trước mặt Khương Thời Niệm, sợ cô không thấy rõ. Bên trên là một người cô gái trẻ tuổi mặc đầy đủ trang bị, mặc dù hơn phân nửa khuôn mặt đã bị che lại, nhưng bởi vì thường xuất hiện trong ống kính, thân hình bắt mắt, đường nét khuôn mặt sắc sảo, bất kỳ người nào cũng có thể nhận ra ngay lập tức, chính là ảnh hậu Lê Nhược Thanh. Nơi cô ấy đứng chính là tòa nhà làm việc chính của Bạch Quân ở Bắc Thành. Cô ấy không đi vào từ cửa chính, mà đứng ở lối đi phụ dành riêng cho VIP. Xem ra đã có mục đích rõ ràng. Tấm tiếp theo được chụp gần hơn, cuối lối đi bên trong cửa kính cao lớn, có người đi ra đón tiếp. Tuy chỉ lộ ra góc nghiêng khuôn mặt, nhưng cũng có thể chắc chắn đó là Hứa Nhiên. Vị trí của Hứa Nhiên trong tập đoàn ai cũng rõ, mức độ gần gũi bên cạnh Thẩm Diên Phi, càng không ai có thể sánh được. Người mà cậu ta đích thân ra đón, tính quan trọng không cần nói cũng rõ. Tiếp theo Hứa Nhiên định dẫn cô ấy đi gặp ai, cũng biết rõ là gặp ở đâu. Phía sau Lê Nhược Thanh còn mặc một bộ đồ khác tới vào vài lần khác. Vẫn đi vào lối VIP của Bạch Quân, lúc ánh hoàng hôn mờ ảo, chiếc váy đung đưa trong ống kính. Cho dù chỉ là trạng thái tĩnh cũng nhìn ra, đã chú tâm trang điểm qua. Kiều Tư Nguyệt không bỏ qua bất kỳ phản ứng nhỏ nào của Khương Thời Niệm, ánh mắt như sắp đục cả lỗ trên mặt cô. Ảnh hậu Lê Nhược Thanh, gần đây tin tức ly hôn đang rầm rộ, lại âm thầm ra vào tòa nhà Bạch Quân nhiều lần. Đến giờ vẫn chưa có truyền thông câu tử nào phát hiện và tiết lộ tin tức. Em đoán xem là tại sao? Có phải có người một tay che trời, có lòng giúp cô ấy xử lý những dấu vết này? Cổ họng Khương Thời Niệm khẽ chuyển động, dứt khoát hỏi ngược lại. Nếu đến cả truyền thông cũng không chụp được, vậy thì Khương Tiểu Thư lấy được những bức ảnh không liên quan trực tiếp gì tới chồng tôi như thế nào? Còn không ngại cực khổ cố ý chạy tới đưa cho tôi xem? Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của Kiều Tư Nguyệt căng thẳng, dứt khoát phanh phui sự thật trước mặt cô, mỉa mai nói. Giả vờ bình tĩnh cái gì, còn không liên quan trực tiếp. Khương Thời Niệm, em thật sự không hiểu hay là cố giả ngốc vậy? Lê Nhược Thanh và Thẩm Diên Phi là bạn học cùng lớp ở cấp 3. Khi đó em còn đang cãi nhau với nhà họ Khương. Thẩm Diên Phi đột nhiên ra mặt giúp em, kết hôn với em. Tự em nhìn lại khoảng thời gian đó xem. Chính là sau khi Lê Nhược Thanh vừa gả cho người khác, hôn lễ của em và hôn lễ của cô ấy chỉ cách có vài ngày. Anh ta không có nền móng tình cảm với em, ngược lại còn phách lối như vậy. Hận không thể đặt mọi thứ ở trước mặt người khác để mọi người nhìn cho rõ. Chị mặc kệ giữa hai người có thỏa thuận nào khác hay không, nhưng hiển nhiên anh ta chỉ là làm cho người khác xem. Người đó có bao gồm Lê Nhược Thanh hay không? Sự tồn tại của em từ khi bắt đầu có phải là để kích thích cô ấy không? Đến khuôn mặt hoanh hoang này của em cũng là lá bài để kích thích. Bây giờ trong lòng em không có tính toán này sao? Gần đây Thẩm Diên Phi đang đối phó với nhà họ Tưởng. Ai ở trong phòng chẳng biết rằng đã sắp đuổi cùng giết tuyệt nhà họ Tưởng rồi. Anh ta đường đường là người nắm quyền của nhà họ Thẩm, nếu không phải là có lý do đặc biệt thì đến mức phải làm to chuyện như vậy sao? Khương Thời Niệm, không phải em chưa xem tin tức đấy chứ? Người Lê Nhược Thanh cả chính là người nhà họ Tưởng, chồng của cô ấy họ Tưởng. Thẩm Diên Phi biết tàn nhẫn như vậy. Em nói bức ảnh này của chị chưa chụp được Lê Nhược Thanh và Thẩm Diên Phi trực tiếp tiếp xúc phải không? Vậy được. Kiều Tư Nguyệt mỉm cười mở bản tin tức giải trí vào hôm qua trên điện thoại đưa cho cô. Nghe nói Thẩm Tổng đi công tác Hàng Châu rồi. Cái này cũng không tính là bí mật gì của Bạch Quân, nhưng trùng hợp thật đấy. Lê Nhược Thanh cũng vừa hay có hoạt động Hàng Châu, cũng đến vào hôm qua. Người ta vừa ly hôn xong vẫn mặt mày hớn hở. Em nói là tại sao? Kiều Tư Nguyệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Khương Thời Niệm, chậm rãi ép tới gần, không che giấu nổi sự vui sướng hả hê sau khi áp lực một thời gian dài. Cứ cho là một, hai lần là trùng hợp, nhưng đụng mặt nhiều lần như vậy, em còn có thể nói là giữa Thẩm Tổng và Lê Nhược Thanh không có bất cứ liên hệ nào ư? Tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của chị thôi hả? Tầng 1 đài truyền hình vào sáng sớm. Bởi vì vẫn còn sớm, người đi qua không nhiều. Vị trí Kiều Tư Nguyệt đứng còn ở trong góc, không được coi là nổi bật, nhưng âm lượng của cô ta lại không nhịn được nâng cao, vẫn thu hút một vài sự chú ý. Kiều Tư Nguyệt là một khuôn mặt quen thuộc ở đài truyền hình, rất dễ bị nhận ra. Lúc thấy có ánh mắt nhìn tới, cô ta buộc phải trốn vào trong góc. Nếu có thể, cô ta cũng muốn hẹn Khương Thời Niệm nói chuyện ở bên ngoài, nhưng cô ta biết rõ tính cách của Khương Thời Niệm, không thể nào đi cùng cô ta. Không thấy Khương Thời Niệm lên tiếng, Kiều Tư Nguyệt thở vào một hơi như đã được giải tỏa. Em hỏi chị bức ảnh này từ đâu tới, chị không sợ mất mặt, có thể nói với em. Cha bị lập án điều tra, không lâu nữa sẽ bị đưa ra xét xử. Thời hạn thi hành án không rút ngắn được, chỉ khó khăn lắm mới được gia đình giàu có nhận về. Nói tiêu là tiêu, đánh mất công việc tương lai rộng mở, xách váy cưới tới hôn lễ, rồi bị người ta từ chối. Nếu đổi thành em, thì em có cam tâm không? Những cách chị có thể nghĩ ra đều đã dùng hết rồi. Chị có thể không có mục đích đi tới gần Bạch Quân quan sát Thẩm Diên Phi, không dám tới quá gần anh ta. Bản thân chị cũng không biết là muốn thấy gì, nhưng chị không tin người đàn ông ở vị trí đó sao có thể thật lòng với em trong thời gian ngắn như vậy được. Kiều Tư Nguyệt lạnh lùng cong mắt, quả nhiên đã để chị nhìn thấy Lê Nhược Thanh. Cô ta ép tới gần Khương Thời Niệm, đều là người có xuất thân làm truyền thông, điểm nhạy cảm và năng lực này ai chẳng có. Khương Thời Niệm, đổi lại là em đi quan sát một lão đại ở đằng xa lạ, nhìn thấy nhiều điểm giao nhau như vậy, thời gian logic rõ ràng, có đủ để trở thành một tuyến tình cảm chính xác không? Thấy vẻ mặt của Khương Thời Niệm tuy vẫn không thay đổi, nhưng đôi tay ở bên người đã nắm ngày càng chặt. Cuối cùng Kiều Tư Nguyệt cũng để lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ giọng nói, em gái à, chị cũng là có lòng tốt, không nỡ nhìn em đắm chìm trong ảo tưởng giả tạo. Còn tưởng vị trí bà Thẩm rất vững chắc, kết quả người trong lòng Thẩm tổng người ta căn bản không phải em. Chị đúng là rất thảm, nhưng thực tế thì em tốt hơn chị biết bao chứ. Cô ta giơ ngón trỏ ra chọc vào ngực Khương Thời Niệm. Khoảng thời gian này em có nở mày nở mặt thì có tác dụng gì? Xử lý được nhà họ Khương thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách. Thẩm Diên Phi đối xử tốt với em là vì để kích thích người khác. Bây giờ chính chủ người ta ly hôn rồi, đi gần Thẩm Diên Phi như vậy, em cho rằng em còn có thể đắc ý được mấy ngày? E rằng Thẩm tổng vừa từ Hàng Châu trở về, em đã phải dọn ra cho Lê tiểu thư vào ở rồi. Ngón tay Kiều Tư Nguyệt chỉ lên người Khương Thời Niệm, tưởng rằng chỗ dựa duy nhất của cô đã bị dao động thì cô sẽ rất hỗn loạn, biến thành chó rơi xuống nước. Không ngờ cổ tay đột nhiên bị cô nắm chặt, dứt khoát đẩy ra. Kiều Tư Nguyệt hoàn toàn không có chuẩn bị, gót giày cao trong nháy mắt đã đứng không vững, ngã lên sofa phía sau, bức ảnh rơi tán loạn trên đất. Khương Thời Niệm cúi người xuống nhặt từng tấm lên, ngoại trừ bức ảnh chụp tập thể có bóng dáng của Thẩm Diên Phi ra thì ném hết toàn bộ lên người Kiều Tư Nguyệt. Cô tiến lên hai bước, đứng ở bên cạnh ghế sofa nhìn xuống thân phận trước đây của cô. Khương ngừng thật sự. Nếu những người làm truyền thông đều giống như cô thì chi bằng tất cả đài truyền hình đều đóng cửa luôn đi. Đi xem báo lá cải marketing bẩn. Bây giờ đã là năm 2023 rồi, trình độ của cô vẫn chỉ dựa vào mấy bức ảnh và cái gọi là manh mối để tung tin đồn nhảm sao? Khương ngừng. Cô chọc đúng vào chỗ đau, gọi tên thật của Kiều Tư Nguyệt. Nhạo Khương sụp đổ rồi, kỳ vọng của cô đã tan vỡ. Tôi nghe nói cô còn không thèm đi tham gia tang lễ của cha mẹ nuôi, khiến cho vợ chồng Khương Cửu Sơn vui vẻ. Kết quả thế nào? Cho dù trước khi Khương Cửu Sơn bị điều tra, bọn tôi cũng đã đối xử với cô chưa đủ nhiệt tình không? Vẻ mặt Kiều Tư Nguyệt chợt biến đổi, hùng tợn nhìn chằm chằm vào Khương Thời Niệm, muốn vùng vẫy nhưng lại bị cô ấn chặt bả vai. Bởi vì vợ chồng nhỏ Khương chính là người như vậy. Những năm nay, thứ bọn họ yêu chính là Khương Ngưng trong tưởng tượng, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ lấy thứ mình cần. Chiều dài của tóc, độ cong khi mỉm cười đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Cô hiện giờ không chỉ không làm được, còn làm trái lại, bọn họ đương nhiên sẽ bất mãn. Đợi khi cảm xúc mãnh liệt lúc tìm được con gái ruột lui đi, cô cũng không giả làm tiểu bạch hoa được nữa. Bọn họ sẽ bắt đầu soi mói, thậm chí còn nhớ lại một tôi hoàn mỹ trong những năm này ở trước mặt cô, hối hận vì đã làm ầm ĩ tới mức đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên cô càng ngày càng hận tôi, phải không? Khương Thời Niệm kéo toàn bộ tâm tư sâu trong lòng Kiều Tư Nguyệt ra, vơi bày trước ánh mặt trời. Cô oán hận tôi, muốn khiến đứa con nuôi như tôi cũng thê thảm. Không còn gì cả, nên mới để ý tới chồng tôi. Chụp mấy bức ảnh có thể soạn ra một câu chuyện, rồi vội vàng lấy tới cho tôi xem, sợ bỏ qua cơ hội anh ấy đang không ở Bắc Thành. Khương Thời Niệm nhướng đôi mắt xinh đẹp. Nhưng cô đã từng nghĩ tới, người sống với Thẩm Diên Phi là tôi, kết hôn là tôi, yêu đương cũng là tôi. Cô có thể hiểu rõ hơn tôi sao? Anh ấy yêu ai, trong lòng có ai, muốn đặt ai ở vị trí đầu tiên? Tôi mất trí hay là ngu xuẩn, lẽ nào không biết sao? Một người ngoài cuộc như cô, mấy câu giải thích đơn phương đã có thể thay đổi. Kiều Tư Nguyệt há miệng thở dốc, khẩu trang phập phồng với tốc độ nhanh, mở mắt to, tức giận nhìn Khương Thời Niệm. Ấn tượng rất chắc chắn về cô đang dần dần sụp đổ, vẻ ôn hòa yếu đuối, lương thiện dễ bắt nạt đã biến mất. Cho dù trước đó không chỉ một lần thấy sự thay đổi của cô, nhưng mãi đến giây phút này mới hoàn toàn cảm nhận được sự thay đổi da thịt của Khương Thời Niệm. Khương Thời Niệm giơ ảnh chụp tập thể lên, ép gần tới trước mặt cô ta. Bạn cùng lớp ở cấp 3 mà thôi, có thể biểu thị cho điều gì? Thẩm Diên Phi kết hôn hoành tráng là bởi vì anh ấy nguyện ý, anh ấy yêu gương mặt này của tôi, là bởi vì tôi xinh đẹp, anh ấy yêu con người của tôi, là bởi vì tôi thu hút anh ấy xử lý nhà họ Tưởng là bởi vì tai nạn chúng tôi cùng trải qua, cô thì hiểu cái gì? Cô thậm chí còn mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt theo thói quen vô thức giống với Thẩm Diên Phi, chậm rãi liếc qua khuôn mặt của đối phương. Thường ngừng, cô cầm manh mối của cô để biểu thị cho suy nghĩ của Thẩm Diên Phi, không cảm thấy với quá cao rồi sao? Thường Thời Niệm đứng thẳng dậy, ngón tay thon dài gạt bức ảnh đó, khẽ cười với Kiều Tư Nguyệt. Nếu cô thật sự có dũng khí, thì đã cầm những thứ gọi là tuyến tình cảm chính xác này bán cho truyền thông từ lâu rồi. Bảo đảm đại bạo. Nhưng cô không dám, vậy thì bức ảnh này coi như cô tặng cho tôi. Vừa hay tôi không có ảnh chụp thời cấp 3 của chồng tôi. Cô nhìn khóe mắt kết đầy tia máu của Kiều Tư Nguyệt, bình tĩnh nói thêm. Khương tiểu thư, quên lời nguyền của cô đi, an phận làm con gái của nhà họ Khương đi. Mọi người đều rất vất vả, không cần thiết phải thù địch lẫn nhau. Đợi tới hôm đám cưới vàng của tôi và chồng tôi sẽ mời cô tới. Hy vọng tới lúc đó cô vẫn còn vận khí đó, tận mắt tới xem. Nói rồi Khương Thời Niệm cất bức ảnh đi, quay người vòng qua khúc rẽ, đi thẳng tới khu nghỉ ngơi. Lúc quay về phòng khách thì đã gần tới giờ làm việc, lượng người trở nên lớn hơn. Đồng nghiệp gặp phải đều lần lượt chào hỏi cô, bất kể tuổi tác lớn nhỏ đều mỉm cười gọi cô Khương. Cô cũng thường mỉm cười đáp trả, thỉnh thoảng gặp người có quan hệ tốt còn nói đùa đôi câu. Vào thang máy chen chúc với mọi người, biểu cảm của cô vẫn bình tĩnh. Sau khi tới tầng quay phim buổi sáng, cô tạm biệt mọi người rồi đi ra, chậm rãi bước tới cuối hành lang dài. Bước vào trong thang bộ căn bản không có ai, cuối cùng cũng cúi đầu xuống, nhìn cứ bức ảnh chụp tập thể đó. Ngón tay Khương Thời Niệm vuốt ve Thẩm Diên Phi đứng ở trung tâm, rồi nhìn Lê Nhược Thanh có đặc trưng ngoại hình hoàn toàn khớp với miêu tả của Thẩm trước ở một bên. Trong tai văng vẳng chuỗi manh mối trong lời nói của Kiều Tư Nguyệt. Cho dù lý trí đang lặp đi lặp lại, nói với cô rằng, cho dù có trùng hợp nhiều hơn nữa, Thẩm Diên Phi bây giờ cũng không thể có gì với Lê Nhược Thanh. Nhưng sự thật, Lê Nhược Thanh chính là người anh đã từng yêu thời cấp 3, cô lại không thể hoàn toàn phủ định. Khương Thời Niệm đối diện với bức tường, cẩn thận xoa quanh mắt, chắc chắn không thể để lộ ra vẻ kỳ lạ, mới cất bức ảnh lại rồi đi ra ngoài làm việc. Đồng Lam vừa thấy cô ở trường quay truyền hình thì lập tức chào đón. Cô tựa như có sự nhạy bén tự nhiên, luôn vô tình hay cố ý chú ý tới Lê Nhược Thanh, chép môi than phiền với Khương Thời Niệm. Chị Niệm Niệm, em vừa gặp phải đồng nghiệp với bên mảng giải trí, bọn họ đang nói về chuyện Lê Nhược Thanh vừa ly hôn. Tại sao lại không thấy mất tinh thần chút nào? Tham gia hoạt động Hàng Châu, lễ phục còn rất gợi cảm. Cô ấy còn lấy điện thoại ra đưa cho Khương Thời Niệm xem ảnh. Từng bức ảnh lật qua, lúc thấy một trong số đó, Khương Thời Niệm đột nhiên đè tay cô ấy lại. Đó là ảnh chụp trang phục riêng trước hoạt động. Lê Nhược Thanh mặc áo khoác dài, đằng sau là khách sạn 5 sao của người tổ chức hoạt động lần này. Khách quý tham gia đều ở đó. Tên khách sạn xuất hiện hơn nửa. Khương Thời Niệm nhớ rõ sau khi Thẩm Diên Phi tới Hàng Châu đã từng nói với cô trong web chat là cũng đang ở trong khách sạn cùng tên. Khương Thời Niệm dùng sức cầu ngón tay, vừa hay phong cửa của trường quay truyền hình đã dựng xong, gọi cô có thể xuất hiện trước ống kính. Cô thu xếp xong trạng thái đi tới trước máy quay phim, hoàn thành cảnh quay dài tới 2 tiếng. Đợi sau khi xong, cô đứng dậy mới cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Đó là cảm cúm 2 ngày trước vẫn chưa khỏi hẳn. Phó đại trưởng đi ngang qua, phát hiện sắc mặt cô không tốt, thấy nhiệm vụ quay khẩn cấp đã hoàn thành nên để cô về nhà nghỉ ngơi trước, chuyên tâm chuẩn bị chương trình xã hội sắp phải bắt đầu ghi hình. Hai vợ chồng nhà sinh vật học sắp được đưa tới, hôm nay đã lên xe. Khương Thời Niệm gật đầu đồng ý, nhét hết tài liệu liên quan vào trong túi. Nhân lúc buổi trưa quay về Vọng Nguyệt Loan, dì biết cô sẽ quay về nên đã làm đầy một bàn thức ăn. Cô ăn không được mấy miếng thì thực sự không nuốt nổi nữa. Sau khi bảo dì cất vào tủ lạnh thì đi về trước, hôm nay không cần chăm sóc cô nữa. Trong căn biệt thự lớn trống không, Khương Thời Niệm ép mình nhắm mắt ngủ, nằm mơ linh tinh. Sau khi rời giường thì ngồi trước bàn trang điểm của phòng ngủ chính, lôi tài liệu chương trình từ trong túi ra. Những hình ảnh liên quan cũng kẹp ở bên trong. Cô không muốn nhìn bức ảnh lâu, bỏ vào ngăn kéo bên cạnh tay. Lúc lật xem, nhưng tài liệu còn lại chưa đọc xong, phát hiện đồng nghiệp phụ trách in ấn sơ ý, có vài phần bị lặp lại. Cô lần lượt nhặt ra, cuối cùng lại nhiều thêm một phần là thỏa thuận ly hôn ở trên cùng của đống tài liệu, để xem còn có sự khác biệt nào không. Khương Thời Niệm lại xem một lượt từ đầu tới đuôi. Trước đó lúc đọc, trái tim vẫn chưa đau tới vậy, bây giờ từng chữ nhảy vào trong mắt, trong lồng ngực lại buồn phiền tới mức không thở được. Tờ đơn này là do người vợ chuẩn bị, hai người vẫn chưa ký tên, chỉ có giáp ất của hai bên thay thế, tách mình khỏi cuộc sống của người còn lại, lạnh lùng đoạn tuyệt. Đọc tới cuối, vẻ mặt Khương Thời Niệm tái nhợt nằm trên giường, trong đầu đông âm ỉ phát sốt mơ màng nghĩ xem Thẩm Diên Phi đang làm gì. Cô lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho anh, nhưng mãi đến khi tự động ngắt máy cũng không ai nhận máy. Đang bận thôi, cô cắn môi, hoặc là người từng yêu trước kia bây giờ đang gặp phải phiền phức, cần anh giúp đỡ. Cho dù không liên quan tới tình cảm, xuất phát từ đồng cảm, anh chỉ cần nhấc tay một cái cũng sẽ đưa tay. Ánh mắt Khương Thời Niệm liếc qua ống tay áo, gọi thêm lần nữa, vẫn không có ai nhấc máy. Cô tin anh, tin mình được yêu, nhưng lúc tỏ tình cô cũng đã nói, nếu một ngày nào đó, trái tim anh thật sự thay đổi, cô cũng sẽ không dây dưa không dứt. Cô sợ mất đi, nhưng đã chạy về phía anh từ lâu, đã nghĩ xong kết quả của việc thiêu thân bay vào đống lửa, chắc chắn là tan xương nát thịt. Cô lấy tất cả sự cằn cỗi, vết thương chồng chất để tiếp nhận anh, để rồi đến ngày sụp đổ, cô biết mình đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trong tay Khương Thời Niệm còn cầm cái bút ghi chép, không nhịn được khẽ viết lên thỏa thuận ly hôn thừa ra đó. Chỗ ký tên trống không ở trang cuối cùng, cô nghiêm túc như lúc mới học viết chữ trong cô nhi viện. Viết từng chữ lên phía giáp, viết ba chữ, Khương Tuệ Tuệ, biểu đạt cho tất cả tình yêu của cô. Viết xong cô ngẩn ra nhìn rất lâu, đó như là một thói quen xấu của cô khi còn đi học. Vào giờ học trong lòng đang nghĩ gì cũng phải viết vào bản ghi chép. Đầu bút của cô không vững, tiếp tục viết nguệch ngoạc ở một câu phía dưới tên Khương Tuệ Tuệ. Khi viết xong, cô mới sững người, đột nhiên tỉnh táo lại, ngồi thẳng lên, xé tờ giấy này ra rồi vo tròn, ném vào trong thùng rác ở dưới chân bàn. Khương Thời Niệm nhắm mắt lại, chán ghét lau sạch vết ướt trên mặt, ra lệnh mình đừng nghĩ lung tung nữa. Chuyện Thẩm Diên Phi không nên làm, anh chắc chắn sẽ không làm. Đã cùng trải qua sinh tử, cô không thể tự hoài nghi tới mức này được. Chỉ là những nỗi đau đó không dễ kiểm soát, phủ lên trái tim cô từ lớp 1, ăn mòn hạnh phúc mà cô cẩn thận nắm giữ, cắt đứt mạch máu và thần kinh. Cô không muốn rụt rè, nhưng nỗi sợ lại luôn đeo bám như hình với bóng. Điện thoại đột nhiên vang lên, Khương Thời Niệm còn tưởng là Thẩm Diên Phi gọi lại. Bàn tay cô trơn trượt, cầm hai lần mới nắm chặt được, nhưng trên màn hình lại hiện số của đài. Khương Thời Niệm nhắm mắt, hắng giọng rồi nghe điện thoại, là phó đài trưởng đích thân gọi tới. Thời Niệm, tình huống tạm thời có biến đổi, hai vợ chồng không thể tới. Bây giờ kết quả thảo luận của cuộc họp khẩn cấp ở trong đài là: một, bỏ chủ đề kỳ này, nhưng những đài khác đã nóng lòng muốn thử từ lâu rồi, chắc chắn sẽ cướp đi. Hai là tổ sản xuất phim chúng ta tới Quý Châu quay thực địa. Khương Thời Niệm nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc, khàn giọng hỏi: tại sao không tới được nữa? Có phải tình trạng của cô ấy không tốt không? Phó đài trưởng thở dài: đúng vậy, bệnh tình của Lương tiểu thư đột nhiên chuyển biến nặng, không nên đi đường xa. Thời gian còn lại đoán chừng cũng không nhiều. Cô ấy từ chối tới bệnh viện, muốn dành những ngày tháng cuối cùng với chồng cô ấy tại căn cứ quan sát ở Quý Châu. Chồng cô ấy cũng là tôn trọng nguyện vọng của cô ấy. Khương Thời Niệm lập tức đứng dậy, nhanh chóng thu xếp những tài liệu tán loạn trên mặt bàn, bỏ hết vào trong túi, để những thứ còn dư lại vào trong ngăn bàn trang điểm. Hít sâu một hơi nói: không được bỏ, tôi có thể tới đó. Khi nào khởi hành? Phó đại trưởng có chút ngượng ngùng nói: bất cứ lúc nào cũng được, đã mua vé máy bay xong rồi, nửa giờ sau bay. Xe đã tới trước cửa Vọng Nguyệt Loan đợi cô. Tổ sản xuất phim đã tới trước. Buổi sáng lúc cô vừa đi không lâu, bọn tôi nhận được tin tức thì bọn họ đã xuất phát rồi. Tôi nghĩ gần đây thân thể cô không được tốt, nên để cho cô nghỉ ngơi một chút. Khương Thời Niệm lập tức hiểu ra, thực ra sự việc xảy ra từ sáng, trong đài căn bản không định dừng lại, để tổ chương trình bay đi trước, tới chiều mới thông báo cho cô, lo ngại cô là vợ của Thẩm Diên Phi. Về tình thì cho cô có đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng trong công việc chắc chắn cũng đã có phương án để phòng trường hợp cô không đi được. Cô hiểu phó đài trưởng, vừa nghe điện thoại vừa nhanh nhẹn thu dọn hành lý. 10 phút nữa tôi xuống nhà, sẽ đuổi kịp. Có gì cần đặc biệt chuẩn bị không? Phó trưởng đài nói. Bên đó là trong thung lũng, đường xá rất xấu, cô mang theo thuốc say xe, quần áo dày, vì trời sẽ lạnh hơn. Hơn nữa sóng rất yếu, có thể sẽ không liên lạc với bên ngoài được. Nhưng cũng không cần lo, chúng ta có đồng nghiệp đóng lâu năm ở gần đó. Sẽ có người hướng dẫn tới sân bay đón cô, đưa cô đến tập hợp ở đại bộ đội. Xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ giúp cô giải quyết. Khương Thời Niệm đồng ý, nhét những thứ cần thiết vào trong vali, không kịp sắp xếp quá nhiều, thay áo khoác nhẹ rồi đi giày, đi thẳng ra cửa. Trên đường từ Vọng Nguyệt Loan tới sân bay, tài xế trong đài đã đưa cho cô một chồng tài liệu, nói về tình hình bên kia. Cô chuyên tâm đọc, nỗi đau nghẹn ứ trong lòng không cách nào che đậy, cứa vào lồng ngực từng nhát. Cô dựa lưng vào ghế, nhìn cảnh vật thụt lùi ở bên ngoài cửa sổ, lật điện thoại lên, bấm mở khung nhắn tin của Thẩm Diên Phi, liên tục gõ rất nhiều chữ rồi lại xóa. Nghĩ tới trong vài ngày tới lịch trình gấp gáp, sóng chập chờn căn bản không thể kết nối thông suốt. Cuối cùng xe dừng lại trước cửa xuất phát trong nước. Khương Thời Niệm nuốt vị chua chát trong miệng xuống, chỉ gửi một dòng đơn giản nhất cho Thẩm Diên Phi: em tới vùng khác ghi hình, làm xong sẽ quay về, không cần tìm em. Bên ngoài tòa nhà phân cục lưu trữ nào đó Hàng Châu, cửa kính xe một chiều có thể quan sát từ bên trong xe con màu đen. Hứa Nhiên ngồi ghế phó lái, quay đầu liếc nhìn Lê Nhược Thanh ngồi phía sau. Hoạt động của cô ấy đã kết thúc, vẫn chưa tẩy trang, rất xinh đẹp, đã đổi sang thường phục, khoác một cái khăn choàng, có thể thấy chiếc váy bên trong rất vừa vặn. Lê Nhược Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào cổng cục lưu trữ, không kìm được hỏi: Hứa Nhiên, không gọi điện hỏi thử sao? Anh ta chắc đã vào đó hơn 2 tiếng rồi. Hứa Nhiên mỉm cười: không cần. Vào trong phòng lưu trữ, không được mang theo thiết bị chụp ảnh. Điện thoại của Tam Ca đã được giao cho nhân viên làm việc bảo quản rồi, Cô không biết à? Và lại chỉ cần tam ca vừa kết thúc thì sẽ chủ động gọi cho tôi. Tôi sẽ đưa cô đi trước. Lê Nhược Thanh nắm chặt tay. Ngoại trừ lần gặp ở dạ tiệc từ thiện đó, cô ấy đã cung cấp nhiều tài liệu độc nhất như vậy rồi. Vậy mà Thẩm Diên Phi lại chưa từng trực tiếp gặp cô ấy. Lần nào cũng là Hứa Nhiên ra gạt. Đến việc tới Hàng Châu và ở cùng một khách sạn, từ đầu đến cuối anh đều không hề lộ mặt. Hôm nay tới cục lưu trữ, anh tự đi vào trước, còn để Hứa Nhiên ở bên ngoài giám sát cô ấy, phòng ngừa việc cô ấy có bất cứ thông tin giả nào truyền ra. Hứa Nhiên nhìn sắc mặt của cô, sâu xa nói, dù sao thì chúng ta cũng là người cùng hội cùng thuyền, chuyện không nên nghĩ. Tôi khuyên cô nên tỉnh táo lại, bất kể là lúc đó hay bây giờ, trong mắt anh ấy đều không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Có biết tại sao anh ấy không gặp cô, lần này lại chọn ở cùng khách sạn không? Lê Nhược Thanh nhíu mày. Hứa Nhiên lười biếng giơ ngón tay lên, chẳng qua là để diệt sạch những kẻ thích làm chuyện mờ ám trong giới giải trí thôi. Gặp mặt có thể là do vẫn còn giá trị lợi dụng. Khách sạn được chọn cho hoạt động lần này cũng là bởi vì người quá nhiều, để tránh nữ minh tinh một mình xuất hiện có dây dưa không cần thiết với nơi ở của anh ấy. Tin tức này, cậu ta thờ ơ nói, chị dâu của tôi sẽ hiểu lầm. Móng tay Lê Nhược Thanh bấm chặt vào lòng bàn tay, như bị lột trần ném lên phố lớn, khó chịu tới mức mím chặt môi. Cô ấy đúng là đã từng có kế hoạch như vậy, chỉ là không tìm được bất cứ cơ hội nào, cũng không thực sự dám đi dây vào Thẩm Diên Phi, sợ cuối cùng sẽ chết không toàn thây. Cho nên tỉnh táo lại đi, biết thân biết phận là được, thủ lao nên cho, tam ca sẽ không thiếu nợ cô. Hứa Nhiên thuận miệng nói, chắc hẳn cô cũng biết rõ, bất kể là trước kia ở trường học, cô học theo cách ăn mặc của cô ấy, hay là hiện giờ, cô cố ý bày ra dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ như thế nào, tam ca cũng sẽ không nhìn thấy.